Chương 630, chuyển trường sinh Cổ Nổ Phù Mì Nạ. Hiện tại cho mọi người giới thiệu một vị chuyển trường sinh, Cổ Nổ Phù Mì Nạ. Ở nàng còn không có thói quen cái này bên trong học tập sinh hoạt trước, mọi người quan tâm một nàng bề ngoài chán trường thông thường tiểu đội chủ nhiệm đang bục giảng dùng không có gì lạ ngữ điệu giới thiệu một vị chuyển trường sinh, cái này tiếp qua thông thường bất quá hành vi, lại dẫn tới phương các nghị luận ầm ĩ, bởi vì đứng ở đây là một cái bề ngoài dị thường tính xảo, dung mạo không ở vị kia bình giếng duyên chi tiêu tiểu khả ái nữ hài tử. Chỉ là, đang kinh hỉ trong đám người, có ba người cảm thụ lại hoàn toàn khác nhau. Xa nạ kinh ngạc trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn đài tên là Cổ Nổ Phù Mì Nạ thiếu nữ. Cũng không phải là bởi vì đối phương có lấy không phải với dung mạo của mình, mà là bề ngoài của nàng, cùng mình tỉ tỉ hệ cắt giống nhau như lúc. Mà chắc cùng rổ xỉ đã chỉ là ở ban đầu lấy làm kinh hãi, bọn họ đã sớm biết đối phương đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này. Dù vậy, bọn họ lúc này cũng chỉ có thể làm bộ không biết chút nào. Hơn nữa, đối phương bản thân cũng không phải là hệ cặt bản thân. Thế nhưng, xa nạ cũng không biết. Giang giác kích động nàng ý thức đứng lên, một tiếng quát nhẹ. Phu Zet nồng nhiệt hồng hỏa tuyến thuận miệng mở rộng đến toàn bộ trường học, tạo thành một cái thải hà hình bán cầu không gian. Ở bên trong này, thời gian và không gian đều ngừng, tất cả mọi người vẫn duy trì Phu Zet triển khai trong nháy mắt đó tư thế cùng biểu tình, thoạt nhìn giống như từng vị con rối. Xa nạ, ngươi quá kích động, chặt duỗi tay đè chặt phản ứng kịch liệt xa nạ. Nhưng là xa nạ muốn phải quay đầu cãi lại, chặt lại lắc đầu cắt đứt lời của nàng. Nếu như là hệ cắt lời nói, ngươi nghĩ rằng ta khả năng không có phát hiện sao? Vậy cũng chưa chắc, gạ lặt tỏ hoài nghi nói, từ dù gì khôi phục chặt tên cùng thân phận, hắn đối với chặt thái độ liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Mặc dù nói không phải vừa thấy mặt đã cãi nhau, có thể có cơ hội đả kích đối phương thời điểm, là tuyệt đối sẽ không buông tha. Đương nhiên, chặt bản thân cũng giống như vậy. Xa nạ không có để ý ạ lặt tỏ cùng chặt khắc khẩu, nàng ly khai chỗ ngồi, đi tới bục giảng đồng dạng tĩnh bất động Cổ Nổ Phù Mì Nạ trước người, bốn phía xung quanh xem xét cẩn thận một phen, khả ái mày nhíu lại quá chặt chẽ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hoàn toàn không có khác nhau chút nào, ngoại trừ màu tóc cùng khí tức ở ngoài, trước mắt thiếu nữ căn bản là hệ cát. Thế nhưng, khí tức của nàng lại là nhân loại. Ừ. Dừng lại ở phủ dẹt bên trong không còn cách nào hành động, nói rõ nàng chắc là nhân loại. Nhưng là, thực sự quá giống rổ xì đã thay ạ lạt tó nói bổ sung, nàng cũng tới đến bục giảng phụ cận, vận dụng vừa mới đạt được không lâu sau, cũng đã hết sức quen thuộc lực lượng cảm giác một trước mắt thiếu nữ. Tự nhiên, do xét kết quả cùng xa nạ chặt kết luận giống nhau. Cô gái này, chính là một cái bình thường nhân loại mà thôi. Thật là lợi hại, tuy là nghe nói hệ cặt quả thực sẽ tới, thật không nghĩ đến lại là lấy loài người thân phận hệ cắt là bây giờ nãi nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹ thủ lĩnh, nàng lợi cho trung tâm điểm tựa, có thể mang nãi nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹ kéo dài đến thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào, đem lực lượng của chính mình nhắn đủ. Dô xì đã ở cử hành hội nghị thời điểm, đã từng tự mình cảm thụ qua nàng có tồn tại, khổng lồ kia đến làm cho các nàng 9 vị cán bộ cộng lại, đều không cách nào so sánh lực lượng lệnh nàng đến nay khó có thể quên mất. Mà giờ khắc này trước mắt hệ cát, nhu nhược phảng phất một tháng trước chính mình. Nàng chính là một cái bình thường nhân loại, e rằng thật là trùng hợp thôi, ngày hôm qua không phải chỉ có tập kích qua đi, hôm nay làm sao có thể như thế biến thành một nhân loại chuyển trường đến nơi đây? Quả thực cái khả năng này quả thực rất thấp, thật chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên xạ nạ cùng ạ lạt tỏ cũng có chút bị thuyết phục. Mễ lò điệp vẽ đẻ sầu cùng đẹp rủ cái bờ là ngày hôm qua vô công nhi phản. Hôm nay hệ cặt liền tự mình đến đây, cái này cũng quá kỳ quái. Trọng yếu hơn chính là, bạn mặt cờ dòm ngó chính là giấy gì mải gỗ, mà giấy gì mải gỗ là chặt lực lượng trong cơ thể chi nguyên, muốn lấy man lực cướp đoạt, là hầu như không thể. Chen liên tiếp ở hệ cặt tay ăn xong mấy lần thua thiệt xạ nạ vẫn không có giải thích khó hiểu, nàng chợt rút ra gì tẻm lệ duyên nạ, lưỡi dao chỉ vào Cổ Nổ Phù Mì Nạ mũi, khoảng cách của nàng ra thịt ít đến 1 cm. Nhưng mà, Cổ Nổ Phù Mì Nạ vẫn như cũ thờ ơ, tính tại chỗ, phảng phất không có gì cả cảm giác được. Sự thực, nàng hiện tại vai trò nhân vật, quả thực chính là một cái bình thường nhân loại. Ngay cả chặt ở tỉ mỉ tra xét một lần sau đó, cũng đúng như vậy cho là. À là tỏ, Enchor có thể ngụy giả bộ được giống y như thật loài người có khả năng có bao nhiêu xa nạ làm ra mấy vung chém tư thế, vẫn không có thăm dò đi ra, cũng hoài nghi mình thần kinh là không phải khẩn trương thái quá, lần nữa hỏi. Không thể nói hoàn toàn không có, giống như chắc, hắn hiện tại cho ta cảm giác liền không phải en trộm mà là một người bình thường loại. Còn có rổ xỉ đạ cả dù mỉ cũng vậy, nàng là ở cái này thế giới hấp thu tồn tại lực đồng thời ngưng tụ ra mình bản chất. Bởi vì không phải ở cờ dìm sần đạn sinh, vì vậy nàng có thể tính là cái này thế giới en trộm từ nàng thân, cũng chút nào không cảm giác cờ dìm sần khí tức. Mà hệ cắt đã lặt tỏ một phen thao thao bất tuyệt, cử ra chặt cùng rổ xì đạ ví dụ, thế nhưng chẳng những không có giải trừ xa nàng nghi hoặc, ngược lại để cho nàng càng thêm hồ đồ. Để cho ta ở thân thủ thăm dò một đi thân thủ, làm như thế nào chặt cũng đã đi tới, đối với lên trước mắt cổ nổ phủ mì nạ bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Bất quá nói thật, thật đúng là giống như à, cảm giác giống như là nhiều một đứa con gái giống nhau, ta có thể truy cầu phước qua hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị thu xong gì kèm lệ duệ nạ xạ nạ một cái khuỷu tay đập trúng bụng dưới, đau hắn không lưng. Nếu như nàng thực sự chính là một cái bình thường nhân loại, muốn theo đuổi nàng, trước hỏi một câu quả đấm của ta nàng thị uy tính phất phất tay chính mình trắng non quả đấm nhỏ, sau đó quay đầu nhìn cổ nổ phù mì nạ, nâng hai tay lên, giang bàn tay ra hoạt động ngón tay, động tác lái hết sức hèn mọn. Ngươi muốn làm gì? Xạ nạ chan đứng ở cổ nổ phù mì nạ sau lưng rổ xỉ đạ trong lòng dâng lên một chủng không phải hào dự cảm, hỏi. Đương nhiên là thân thủ dò xét xạ nạ vừa nói, một bên ở bưng bụng dưới ngồi dậy chặt trong ánh mắt hâm mộ, hai tay nhẹ nhàng chùm lên cổ nổ phù mì nạ bộ ngực, nhẹ nhàng bắt đầu vớt ve. Nét mặt của nàng hết sức chăm chú, phảng phất thật là vì thăm dò ra cổ nổ phù mì nạ thân phận chân thật mà làm ra loại này sờ ngực cử động giống nhau. Sau đó, từ nhạy cảm ngón tay phản hồi về tới mềm mại xúc cảm lệnh xa nạ khuôn mặt nổi lên một tia kỳ diệu đỏ ửng, cái miệng nhỏ khả ái cũng hơi liệt hai, từ rồ xì đạ thị giác, có thể thấy rõ ràng một tia trong suốt dịch thể đang ở khỏe miệng của nàng ngưng tụ. Tại nơi trương say sưa mặt, học ra hai cái thỏa mãn từ đơn. Tốt không được cầm chặt thưởng đang ở dâm loạn cổ nổ phù mì nạ bộ ngực xa nạ một cái đầu bữa. Ngươi làm cái gì xa nạ thả cổ nổ phù mì nạ bộ ngực? Bưng đầu đối với chặt tức giận hô. Đây là ta phải nói, ngươi đang làm gì? Chặt chỉ vào cổ nổ phù mì nạ bộ ngực, mặt còn lưu lại xạ nạ tứ lược sau vết tích, nhăn nhúm biên rắc cùng vải vóc có thể rõ ràng thấy rõ một chút dấu tay. Ngươi là từ đâu tới hàm thấp đại thuốc sao? Chỉ có không phải, ta là ở kiểm tra nàng đến tột cùng là không phải hệ cắt hắc, ta lần đầu tiên biết có loại này kiểm tra phương pháp, nơi đó tra ra cái gì sao? Đương nhiên. Ta bây giờ có thể khẳng định nàng không phải hệ cặt, vì sao? Bởi vì nàng độ ngực giống như ta lớn lớn lớn nói rằng lớn thời điểm, xa nạ gương mặt của trở nên càng ngày càng đỏ, thân là cũng bởi vì xấu hổ mà run lẩy bẩy. Cư nhiên chính mình nói ra. Mà nghe được lời của nàng, chắc cùng rổ xì đạ cũng lộ ra rực rỡ hiểu ra biểu tình. Thì ra đúng như vậy, từ xa nạ khuôn mặt thỏa mãn biểu tình đắc ý xem. Hiển nhiên là đang vì cổ nổ phù mì nạ bộ ngực giống như nàng lớn mở ra tâm. Nói cách khác, chân chính hệ cát, bộ ngực hẳn là nếu so với xa nạ lớn một chút. Thì ra là thế, ta hiểu được chắc ngắm ý chỉ cả na bộ ngực cùng cổ nổ phù mì nạ bộ ngực, tấm tắc gật đầu. Xa nạ cúi đầu, bộ mặt biểu tình giấu ở lưu hải chi, chỉ có thân thể bởi vì kích động mà khẽ run. Dô xì đã đồng tình nhìn xa nạ liếc mắt. Đi tới phía sau nàng tay nắm cửa đặt ở bả vai của nàng. Xạ nạ chan xạ nạ khẽ ngẩng đầu lên, xấu hổ và giận dữ mặt, lã chã trực khóc xạ kiểu gẳng lóe ra động nhân quang thải. Dô xì đạ tay kia nắm lên nắm tay, cho xạ nạ đánh khí đạo. Cô gái mị lực không phải quyết định bởi với bộ ngực cao thấp, mà là quyết định bởi trong tâm khảm ngực trống trải. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể a. Ta cũng muốn lung dung nói ra nói như vậy a. Xạ nạ lấy lãnh đạm nhãn thần liếc mắt một cái rổ xì đạ bộ ngực, tự rêu nói rằng. Rổ xì đạ theo xạ nạ ánh mắt chứng kiến trước ngực mình lưỡng ngọn núi, lúng túng nở nụ cười một, thân thể rụt. Mặc dù có trùng hoàn toàn ngược lại, đem mình cũng cho nhập vào cảm giác, bất quá xạ nạ viền mắt nước mắt tốt xấu là dừng lại. Sau đó, ba tầm mắt của người lần nữa về tới cổ nổ phu mi nạ thân. Cô gái này từ mới vừa mới bắt đầu. Vẫn cùng một người bình thường loại giống nhau, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng.